lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 170, hắn ý nghĩ to gan hơn. Theo lấy dương phía sau đóng lên, Lý Tùy Tiện cùng Sở Trọng Thiên rõ ràng buông lỏng không ít. Đặc biệt là Sở Trọng Thiên, đều dựa vào tại rồi xe trên, an an ảnh hưởng sau nguyên bản còn muốn nhỏ một chút. Ngẫu nhiên sát khí bừng bừng mà trừng Kawakami Coco một mắt. Để Kawakami Coco mị lực không chỗ phóng thích, nàng đối với nam nữ lực hấp dẫn, nguyên bản liền có không đào ngũ cách. Cái kia Ishida Junter sẽ trốn đến địa phương nào đi? Sở Trọng Thiên thì thào nói nhỏ suy tư. Không trọng yếu, Đường Lạc đi đến rồi phòng ở phía ngoài cùng trước cổng chính. Đại sư, Sở Trọng Thiên sững sờ, lập tức minh bạch rồi Đường Lạc nghĩ muốn làm gì a? Quản hắn Ishida Junter đi đâu? Chạy được hòa thượng chạy không được miếu a. Phòng ở nơi này, đem nó hủy rồi, còn sợ Ishida Junter không xuất hiện, mà lại coi như không xuất hiện, cũng có thể lấy suy yếu lực lượng của đối phương. Diệu a, đương nhiên, loại này rất là khéo biện pháp, không phải người bình thường có thể sử dụng. Cứ việc phòng này nhìn qua bình thường, nhưng Sở Trọng Thiên khẳng định, đồng dạng máy xúc cùng bạo phá dỡ nhà thủ đoạn hơn phân nửa là không cách nào hủy đi nó. Cấp 2 không trưởng thời gian cooldown là 1 giờ. Bây giờ còn đang làm lạnh giai đoạn, Đường Lạc dự định vất vả một điểm, đến cái ngàn tay không thể phòng, đem phòng này oanh thành bột phấn, tính cả phía ngoài sân nhỏ tường ngoài, cây cối, toàn bộ đánh nát. Đợi một chút, Lý Tùy Tiện ngăn lại dự định động thủ Đường Lạc. Đại sư, ta có một cái to gan ý nghĩ, ta có một bộ hoàn chỉnh hình pháp. Đường Lạc nói rằng, không phải, đại sư, không có đang nói đùa. Lý Tùy Tiện nói rằng, ngươi cảm thấy, cái phòng này sẽ có hay không có thể là một cái trang bị. Sở Trọng Thiên ngồi thẳng lên, trang bị, thật đúng là có khả năng. Gừng càng già càng cay a. Ngươi là nói, nếu như không phá hỏng phòng này, mà là xử lý Ishida Junter cái này ra hỏa, chúng ta có khả năng cầm tới này trang bị. Đường Lạc nói rằng, đúng, ta thì cho là như ấy. Lý Tùy Tiện nói rằng, dù sao, đây là một cái sinh tồn nhiệm vụ không phải sao? Mẹ a, kém chút quên đi rồi đó là cái sinh tồn nhiệm vụ. Sở Trọng Thiên nghĩ như vậy đến, cũng được a. Đường Lạc nói rằng, người đại sư kia, đã nhưng chúng ta là bị Ishida Junter cho hố. Cái kia băng ghi hình, có lẽ là giả a. Sở Trọng Thiên nói rằng, hôm nay sáng sớm, không đúng, phải nói tiếp cận buổi trưa. Sở Trọng Thiên cho là mình là song trọng tìm đường chết. Nửa đêm hung linh băng ghi hình cộng thêm Saeki nhà nhà có ma triển khai. Hiện tại xem ra, có lẽ chỉ là bị Ishida Junter lừa. Thua thiệt hắn lúc đó còn phi thường cơ trí mà đem băng ghi hình cho hủy nữa nha. Hỏi Dương phía sau, Đường Lạc nói rằng, Kawakami Coco trước mắt nghề nghiệp là đảm nhiệm tòa thành thị này, linh dị sự kiện bách khoa. Phụ trách là một cái tên khốn kiếp, mang Đường Lạc còn giữa thiên địa một cái sáng sủa càn khôn. Uy, người có biết rõ không có cái gì linh dị băng ghi hình. Nhìn rồi liền sẽ chết truyền thuyết. Sở Trọng Thiên gõ gõ Dương phía sau hỏi nói, mặt trong không có nửa điểm động tĩnh. Sở Trọng Thiên sững sờ, sẽ không chạy mất a? Mở cửa, mở cửa. Sở Trọng Thiên rất lo lắng. Lý Tùy Tiện đem bàn tay vào xe, cũng không biết rõ ở nơi nào theo rồi một chút, mở ra dương phía sau môn. Sở Trọng Thiên phát ra rên lên một tiếng, một cái tay đâm ngực của mình miệng, một bên lui về phía sau. Kawakami Coco còn tại mặt trong, chính một mặt căm ghét mà nhìn xem Sở Trọng Thiên, nhưng mà cho dù là loại vẻ mặt này, cũng không nhịn được để Sở Trọng Thiên tâm thần chập chờn. nghĩ đến rồi cái gì, một bên lộ ra ghét bỏ biểu lộ, một bên cho ngươi xem pang lần những cái kia tao thao tác. Cũng may hắn xương sườn gãy mất, một bên tự đâm một bên lui về phía sau. Sở Trọng Thiên lại một lần nữa kháng trụ rồi Kawakami Koko mị lực. Sở Trọng Thiên cảm thấy sau này mình đối mặt mỹ nhân kế cái gì, tuyệt đối nhưng lấy bảo trì lại hiền giả trạng thái, sẽ không trúng chiêu. Cút ngay, người loại phế vật này không xứng nói chuyện với ta, Kawakami Koko nói rằng. Tiếp lấy, tầm mắt bị che chắn, Đường Lạc đã đứng ở trước mặt nàng, tay trái mở ra, hướng lấy nàng chậm rãi đưa tới. A, vô cùng hoảng sợ gọi tiếng từ sau chuẩn bị dương truyền ra, còn có thể lấy nghe được chân đạp âm thanh. Lý Tùy Tiện cùng An An nhìn thấy xe lay động, đủ thấy Kawakami Koko động tác có nhiều kịch liệt. Ta sai rồi, ta sai rồi, van cầu ngươi tuyệt đối không nên. Kawakami Koko run lẩy bẩy, nhớ kỹ ta nói qua cái gì không? Đường Lạc bàn tay đặt tại nàng đầu trên, nhớ kỹ. Kawakami Koko cũng không dám loạn động. Chủ nhân ngươi hỏi cái gì ta đáp cái gì, đừng bảo là thêm lời thừa thãi. Bình thường không có chủ nhân cho phép, ta liền một cái câm điếc. Anh, ngạnh sinh sinh đình chỉ. Anh trở về, đã nhưng nhớ kỹ, lần này ba người quan sát, lần sau dạo phố. Đường Lạc cười lấy nói rằng. Kawakami Koko mở to lấy hai mắt nhìn, nàng đều nhận lầm, thế mà còn có trừng phạt. Đến, đều tới xem một chút. Đường Lạc kêu gọi Lý Tùy Tiện bọn hắn, độ hồn ra đến, thần hồn, liền xem như người bình thường. Tại Đường Lạc tận lực khống chế xuống, cũng có thể nhưng lấy nhìn thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nửa phút đồng hồ sau, Sở Trọng Thiên ngồi xổm ở bên đường, khóe mắt có nước mắt lướt qua. Cận thị bị chữa cho tốt, bởi vì hắn đã mù rồi. Kỳ thực Kawakami Koko thật hai mặt mắt cũng không tính quá xoay cong. Những thứ không nói khác, Đường Lạc kinh lịch nhiệm vụ, gặp được những cái kia ác đọa chi vật, nhưng so Kawakami Koko xoay cong khó coi nhiều rồi. Nhưng trọng điểm ở chỗ, xấu cùng Mỹ so sánh thực quá cường liệt rồi. Không phải người bình thường nhưng lấy tiếp nhận, kết thúc độ hồn. Kawakami Koko hai mắt vô thần mà nhìn xem Đường Lạc, hai hàng thanh lệ rơi xuống, bị triệt để chơi hỏng, nàng thân thể lại bị những người khác thấy được rồi, đã không thuần khiết rồi. Nói đi, liên quan tới linh dị băng ghi hình sự tình, Đường Lạc nói rằng, cứ việc vừa rồi cha hỏi Sở Trọng Thiên, nhưng đây là Đường Lạc để hắn hỏi, thay mặt đi Đường Lạc ý chí. Kawakami Koko không có khả năng không hiểu rõ, vừa rồi phản kháng là muốn tranh thủ một điểm quyền chủ động. Đường Lạc không thể không xuất thủ giáo dục một chút, để cho nàng minh bạch ai mới là ba ba. Ta có nghe qua cái này truyền thuyết, giết người quỷ cũng là chân thực tồn tại. Kawakami Koko âm thanh rất không linh cũng có thể lấy, nói trống rỗng, còn không có từ đả kích bên trong khôi phục lại. Tiếp tục, ngươi là bóng da sao? Đường Lạc nói rằng, bóng da, muốn đá một chút mới sẽ động một chút. Không có một điểm tính năng động chủ quan. Năm đó so bóng da còn không có tính năng động chủ quan ra hỏa gọi là heo vừa liệp. Pháp hiệu ngộ có thể, lại tên bát giới, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Chỉ ở giải thể một chuyện trên tích cực một điểm. Cùng ngay lúc đó liều mạng tam lang đường huyền trang tạo thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Là đoàn đội bên trong cá ướp muối. Về sau tại Đường Lạc giảng thuật ngày cùng nhỏ cố sự sau, rốt cục trở nên tích cực bắt đầu. Thiện tai thiện tai, ta thật liền biết rõ nhiều như vậy. Kawakami Koko nói rằng, hứng thú của nàng yêu thích là đùa bỡn lòng người, cũng không phải cùng đủ loại quỷ loại đánh giao tế. Vậy cái này thành thị còn có cái gì cái khác lệ quỷ, phần tử nguy hiểm ngươi biết rõ? Đường Lạc hỏi nói, bồi hồi tại đường phố trên vết nứt nữ, mang theo khẩu trang, Kawakami Koko nói rằng, đáng chết màu xanh biếc ao. Đại khái là bởi vì vết nứt nữ đồng dạng có một ít câu dẫn người đặc tính. Chỗ lấy tại sinh khí a, đồ chơi kia đã bị ta đánh nổ đầu chó rồi. Đường Lạc nói rằng, đổi một cái, Kawakami Koko sửng sốt một chút nói rằng, vết nứt nữ cũng không chỉ có một a, chủ nhân, mà lại từ vết nứt nữ trong tay, đào thoát, người sẽ bị vết nứt nữ không ngừng mà truy sát. Há, tốt chuyện, Đường Lạc cười rồi một chút, lại là một cái nhưng lấy ngồi chờ đến cửa. Còn có hoa tử, Kawakami Koko nói rằng, đáng chết tiểu bích ao. Ngoặc kép, Sở Trọng Thiên bọn hắn không còn gì để nói, là bởi vì ghen ghét mới biết rõ những cái kia quỷ sao. Trong nhà vệ sinh ăn mày, Sở Trọng Thiên hỏi, cũng là một cái tại thế giới hiện thực hơi có điểm danh khí Sakurajima đô thị kinh khủng truyền. Thuyết, đơn giản tới nói chính là trong nhà cầu lệ quỷ, tại gian phòng bên ngoài gõ cửa 3 lần, hỏi mặt trong có người hay không, có lẽ sẽ xuất hiện ăn mày, mọi việc như thế, còn có quỷ búp bê ăn mày cái gì, cái kia tiểu bích ao liền trốn ở ta cao trung bên trong. Nghĩ muốn câu dẫn nam nhân, Kawakami Koko hung dữ nói, thật là, cạnh tranh, quan hệ, bất quá ta đem kia tòa cũ lâu bỏ phế, nàng không có cách nào rời đi cái chỗ kia. Tiếp xuống một câu, Kawakami Koko thật đắc ý chi tình, tiểu bích ao là đấu không lại nàng dạng này lão ti cơ. Kia Ishida Junter đâu, hắn sẽ đi chỗ nào? Sở Trọng Thiên hỏi nói, bây giờ tình huống, nguyên chủ hẳn không phải là Ishida Junter đồng đảng, mà là bị hắn chằm chằm trên con mồi, xem như kẻ săn mồi, là sẽ không đem xào huyệt bại lộ cho con mồi. Ai ngờ rằng, Kawakami Koko nói rằng, nàng cùng Ishida Junter ở giữa, hợp tác, nói minh bạch một điểm. Chính là nàng đem phòng này xem như rồi một cái xử lý phế vật bãi rác. Ishida Junter nhưng không có Đường Lạc như thế lực hấp dẫn. Để Kawakami Koko sinh ra hứng thú nồng hậu, nếu không ta lưu lại ở chỗ này, nếu như ta là mục tiêu nói không chừng nhưng lấy đem hắn lại một lần nữa dẫn ra. Sở Trọng Thiên chủ động đưa ra câu cá kế. Đại sư các người liền đi giải quyết cái khác ác quỷ. Khai Quang Chí ít có thể lấy bảo trụ ta tính mạng đợi đến các người đuổi tới a. Đại sư, cuối cùng hơi có chút lực lượng không đủ. Nhưng lấy, Đường Lạc nói rằng, bất quá, ta hiện tại cũng có một cái to gan ý nghĩ. Đại sư còn có cái gì to gan ý nghĩ? Đã không phá nhà cửa a? Thử trước một chút a. Ta cảm thấy hẳn có thể được. Đường Lạc một lần nữa đi đến cái kia nhà ma sân nhỏ bên trong. Lấy ra toàn phong cắt cỏ mở đường. Vòng quanh nhà này 2 tầng nửa 2 tầng cộng thêm lầu các phòng ở đi rồi một vòng. Đại sư muốn làm gì? Không biết rõ, 3 người đều không minh bạch Đường Lạc đến cùng có cái gì to gan ý nghĩ. Đã nhìn thấy hắn giơ bàn tay lên, vỗ nhẹ nhẹ một chút nhà này phòng ở. Trong thoáng chốc, 3 người tựa hồ nghe thấy rồi một hồi thê lương tiếng quỷ khiếu. Sắc mặt đều vì một trong trắng. Nguyên lai, nơi này đáng sợ như vậy sao? Sở Trọng Thiên có chút cả lăm. Có lẽ là, chúng ta mặc dù cũng đi vào qua rồi, nhưng vừa rồi cái nhà này phần lớn lực lượng đoán chừng đều dùng tới đối phó đại sư. Lý Tùy Tiện nói rằng, người lực lượng là có cực hạn, nhà ma cũng giống vậy, dùng để đối phó Đường Lạc lực lượng nhiều, đối phó lực lượng của bọn hắn liền thiếu đi rồi. Đường Lạc lái xe từ bên ngoài 90 độ bên bờ vị trí, đưa tay đặt tại phía trên, sau đó 5 ngón tay khẽ chụp, 5 ngón tay đều xa vào đến rồi nhà tường ngoài bức tường bên trong. Lên, khẽ quát một tiếng. Đường Lạc tay phải bắt đầu chậm rãi nhấc lên, phòng ở bắt đầu lay động, không có sụp đổ hư hao, mà là duy trì hoàn chỉnh bị Đường Lạc toàn bộ chuyển rồi dâng lên. Trong lúc nhất thời, đại lượng hắc khí hiện lên ra đến, đem trọn tòa phòng ở cùng với Đường Lạc đều bao bọc ở trong đó. Có thể là lực lượng quá mức ngưng tụ quan hệ, lần này đối với ngoại giới không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta đi, đại sư đây là muốn cho phòng này dọn nhà a? Sở Trọng Thiên trợn mắt hốc mồm, thế mà còn có loại này thao tác, quá độc ác. Lý Tùy Tiện ý nghĩ nhiều lắm thì tiếp bàn cái quả phụ. Đường Lạc đâu, đây là trực tiếp ích nhân thê. NTA khổ chủ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ